Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Kiều Nguyệt bỗng run lên, theo bản năng mà rũ xuống mi mắt, không có còn dám nhìn mặt hắn. Dưới thân là đùi nam nhân rắn chắc, hắn một bàn tay khoác lên vai nàng, cúi người nhìn nàng, tư thế này cùng loại góc độ này thập phần nguy hiểm. Lư Kiều Nguyệt theo bản năng mà giãy giụa lên, nàng muốn bỏ dậy, lại bị Hàn Tiến vươn một bàn tay to, đè lại cánh tay của nàng. Đem người chặt chẽ mà giam cầm ở trong lòng ngực chính mình. Lư Kiều Nguyệt xoay thân cũng không có thể thoát khỏi, giọng không nhịn được run rẩy nói. Tiến tử thúc, người để ta đứng lên. Nhìn xem phương hướng ánh mắt của đối phương, Lư Kiều Nguyệt mặt liền đỏ, còn không đợi nàng phản ứng, liền nghe hắn lại nói. Như thế nào lại nóng hầm hập như vậy? Hàn Tiến hướng đống rơm phía sau nhích lại gần, lười biếng mà nói. Không có thói quen, bọn họ làm công việc này đêm có khi không thể ngủ, đặc biệt lại đều là người đàn ông độc thân, nào có thời gian ăn cơm sáng. Nếu không phải vì đón đưa Lư Quảng Trí, hắn cũng là ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy, sau đó liền giữa trưa ăn cơm. Thấy nàng thái độ cực kỳ tốt, Hàn Tiến được một tấc lại muốn tiến một tấc nói. Ta không muốn cầm, nàng đút cho ta. Nàng đỏ mặt, không dám đi xem thần sắc Hàn Tiến, lấy ra một củ, hỏi. Vẫn còn nóng, người ăn không? Mang cho ta sao, có phải hay không mang cho hắn, lúc này còn quan trọng sao? Quan trọng nhất chính là rời đi lực chú ý của hắn. Thấy Hàn Tiến tiếp lấy một củ qua đi, Lư Kiều Nguyệt trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng giúp ta lột vỏ đi, Hàn Tiến nói. Lư Kiều Nguyệt có chút không muốn, rốt cuộc vẫn là sợ hãi hắn lại chiếm tiện nghi của chính mình, đành đem khoai lang đỏ nhận lấy lột vỏ. Hàn Tiến cười tủm tỉm mà nhìn nàng nghiêm túc lột. Nàng lúc này mới nhớ tới trong lòng ngực còn ôm mấy củ nướng khoai, vội đẩy hắn một phen, nói. Mau đứng lên, cẩn thận làm bẹp khoai lang đỏ. Cơ hội tốt như vậy bị mấy củ khoai nướng đánh gãy. Hàn Tiến trong lòng có chút khó chịu, rốt cuộc vẫn là ngồi dậy, bất quá hắn như cũ đem Lư Kiều Nguyệt ôm ở trong ngực. Lư Kiều Nguyệt trong lòng buông lỏng, ngồi thẳng đứng dậy, đem khoai lang đỏ trong lòng ngực móc ra, mở ra bao bố nhìn một chút, may mắn không ép hư. Ta buổi sáng chưa có ăn cơm, Hàn Tiến nói. Lư Kiều Nguyệt theo bản năng nói, nơi này có vài củ, đều cho ngươi ăn, nương không cho ta ra ngoài, ta là lấy cớ đưa khoai nướng cho nhà Quế Nha mới ra được. Cũng là giải thích nàng vì cái gì tới trễ. Nàng dừng một chút, như thế nào lại không ăn cơm sáng, không ăn cơm sáng đối với thân thể không tốt. Lư Kiều Nguyệt cương cứng một chút, rốt cuộc có sự tình phía trước, cũng không cảm thấy có bao nhiêu thẹn thùng. Đành cầm khoai lang đỏ hướng bên miệng hắn đưa tới. Nói về thẹn thùng, kỳ thật vẫn là có chút, nàng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, thiếu chút nữa đút vào trong lỗ mũi hắn đi. Vẫn là Hàn Tiến kháng nghị mà lẩm bẩm một tiếng, nàng mới ngẩng đầu nghiêm túc đút hắn ăn. Khoai lang đỏ thoạt nhìn rất lớn, nhưng Hàn Tiến miệng cũng không nhỏ, đặc biệt hắn cũng đói bụng, hai ba ngụm liền ăn xong rồi. Lư Kiều Nguyệt yên lòng, lại thấy cánh tay hắn buông lỏng ra chút. Liền muốn từ khuỷu tay hắn chui ra. Nào biết người mới vừa xoay mình, liền lại bị hắn túm trở về. Mới vừa rồi nàng đút ta một củ, hiện tại đến phiên ta đút cho nàng. Hàn Tiến suy một tiếng, miệng nàng thật nhỏ, cũng không biết là nghĩa tốt hay vẫn là nghĩa xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời này, Lư Kiều Nguyệt theo bản năng đỏ mặt lên, quay mặt đi. Ta không ăn nữa, nàng vẫn là không nói gì. Không ăn. Ta đây ăn, trong miệng nói như vậy, liền đem khoai lang đỏ ném đi, đem tay lau lau trên miếng vải gói mấy củ khoai, cúi người nâng nàng mặt lên, liền gặm xuống. Ô, những lời này đột nhiên khiến Lư Kiều Nguyệt bừng tỉnh, nàng bắt đầu liều mạng giãy giụa lên, dùng sức mà đẩy hắn, lại đem mặt liều mạng hướng một bên vặn. Tiến tử thúc, ngươi không thể như vậy, sớm biết rằng ngươi muốn như vậy, ta liền không tới gặp ngươi. Nàng trong thanh âm mang theo một tia khóc nức nở. Hàn Tiến động tác cứng lại, ngừng lại. Đều là ta không tốt. Nàng đừng khóc, ta không phải cố ý. Chính là nhất thời khó kìm lòng nổi. Vì để Lư Kiều Nguyệt thông cảm, cũng là vì về sau còn có thể hẹn nàng ra, Hàn Tiến mặt già đều không cần nữa. Cách chương.